Giai nhân vân thượng thẩm lục vũ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4, tiêu hành bảo tôi ở lại phòng hắn để bế quan một tháng. Hắn nói tâm mạch tôi rối loạn, thần hồn bất ổn, hắn sẽ truyền linh lực giúp tôi dưỡng hồn, nhưng tôi phải tự mình học lại cách vận khí hộ tâm để ổn định tâm mạch. Thế là tôi bắt đầu học lại từ đầu. May mà thân thể này vốn là một tu sĩ thiên phú cực cao. Chỉ trong một ngày, tôi đã nhớ lại được 7-8 phần những gì nguyên chủ từng học suốt bao năm. Tiêu hành thấy tôi tiến bộ thần tốc, vừa mừng vừa bực, cuối cùng chỉ biết nửa cưng chiều nửa trách móc mà gõ nhẹ lên trán tôi một cái. Tư chất thông minh như vậy, lại cứ không chịu chuyên tâm tu luyện, nếu còn lười biếng nữa, vi sư sẽ đuổi con ra khỏi sư môn. Tiêu hành nói câu đó nghe như bâng quơ, nhưng tim tôi lại thắt lại một nhịp. Tôi vội vã gật đầu như gà mổ thóc, đáp rối rít: sư phụ dạy phải, Yên Ninh biết lỗi rồi, sau này nhất định sẽ chăm chỉ tu hành. Nói xong, tôi cắn mạnh đầu lưỡi một cái, cơn đau làm khóe mắt ánh lên chút nước. Tôi ngước đôi mắt rưng rưng nhìn tiêu hành, vẻ mặt tội nghiệp đáng thương. Chỉ là sau này sư phụ có thể đừng suốt ngày nói đuổi con ra khỏi sư môn được không ạ? Quả nhiên, cho dù là tiêu hành đi nữa, khi nhìn thấy một đại mỹ nhân như Vân Yên Ninh rưng rưng nước mắt cầu khẩn, cũng không khỏi mềm lòng. Hắn vươn tay xoa nhẹ lên chỗ vừa mới gõ vào trán tôi, khẽ gật đầu đồng ý rằng sau này sẽ không nói mấy lời như đuổi khỏi sư môn nữa. Thật ra trong lòng tôi cũng khá khinh thường chính mình vì dùng nhan sắc để lay động người khác. Nhưng biết sao được, sau này tôi còn phải lăn lộn trong kẽ hở sinh tồn của nam nữ chính kia mà. Nhân lúc nữ chính còn chưa xuất hiện, tôi phải tranh thủ tích lũy thêm chút hào cảm từ nam chính mới được. Trong suốt một tháng bị tiêu hành giám sát, tôi cẩn thận tu luyện, không dám lười biếng lấy một ngày. Nghe lời hắn, tôi cũng bắt đầu bước vào giai đoạn bế thực rồi. Mấy ngày đầu bước vào bích cốc, tôi thật sự rất không quen. Dù có linh lực hộ thể, không cảm thấy đói, nhưng cơ thể vẫn khó chịu, dạ dày lúc nào cũng chua chua, âm ỉ, về sau càng tệ hơn, khó chịu đến mức cả đêm không sao ngủ được. Tiêu hành thấy tôi trằn trọc suốt đêm, bèn đích thân luyện vài viên đan dược. Ban đầu tôi không dám ăn mấy viên tròn tròn màu đỏ đó, sợ rằng hoặc là bị trúng độc, hoặc là ăn xong thành ngốc luôn. Nhưng tiêu hành chỉ nhẹ nhàng bấm một cái định thân quyết, rồi trực tiếp bẻ miệng tôi ra, nhét thẳng viên thuốc vào. Tôi nhìn lại, thấy dù gì cũng đã ăn rồi, đành từ bỏ phản kháng, ngoan ngoãn nghe lời hắn mà bắt đầu dùng đan dược. Ăn được 7-8 ngày, tôi kinh ngạc phát hiện, không có chuyện gì xảy ra thật, dạ dày không còn khó chịu, cả người cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi đếm lại, từ lúc bắt đầu bế quan đến giờ, đã 10 ngày không ăn không uống, vậy mà tôi vẫn sống tốt, thậm chí còn thấy toàn thân thư thái, đầu óc minh mẫn hơn bao giờ hết. Đúng là thế giới tu tiên, mọi chuyện chẳng theo lẽ thường. Trong 20 ngày còn lại, tốc độ tiến bộ của tôi gần như thần tốc, liên tục được tiêu hành khen ngợi, bất kể là tu vi nội lực hay các kỹ năng bên ngoài. Tôi đều đã khôi phục đến mức gần tương đương với lúc trước khi xuyên sách. Chỉ là, tôi vẫn không thể khôi phục ký ức của nguyên chủ, nhưng điều đó cũng nằm trong dự đoán, nên tôi cũng không cố chấp nữa. Ngày cuối cùng trước khi xuất quan, tiêu hành truyền linh lực cho tôi lần cuối. Lần này hắn tiêu hao khá nhiều. Đến khi kết thúc, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Tôi đưa tay đỡ hắn đứng dậy. Hắn cũng không từ chối, còn bảo tôi cùng hắn ra sân dạo một vòng. Đẩy cửa bước ra, trước sân nhà hắn, hoa lê đã rụng đầy đất. Tiêu hành phất tay một cái, những cánh hoa tức thì biến mất không còn dấu vết. Hắn bước xuống bậc đá, tôi cũng rón rén bước theo sau, vừa đi vừa lắng nghe hắn giảng đạo. Yên Ninh, con nhập môn đã gần 9 năm, tuy là người đầu tiên trong lứa đồng trang bước vào trúc cơ kỳ. Nhưng từ khi trúc cơ đến nay đã lâu, vẫn mãi chưa thể tiến vào kim đan kỳ. Vi sư nhìn ra, con thiên phú rất cao, thậm chí còn trên cả vi sư. Nếu con có thể một lòng tu luyện, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn. Tôi lặng lẽ gật đầu, thầm nghĩ, chẳng phải vì nguyên chủ Vân Yên Ninh suốt ngày mải mê tìm cách quyến rũ ngươi đấy sao? Tu luyện thì bỏ bê, giờ mới thành ra thế này. Tiêu Hành dường như nhận ra tôi có chút lơ đễnh, lại vươn tay gõ nhẹ lên đầu tôi, giọng cũng dịu xuống một chút. Bao nhiêu tu sĩ, vì không có được pháp môn tu luyện, cả đời không thể kết đan, đến cuối cùng chấp niệm không dứt, bị tâm ma nuốt trọn. Con sớm đã là trúc cơ, được thiên đạo yêu ái, đã quyết bước vào con đường tu tiên, sao còn có thể lơ là như thế? Lẽ nào phải nếm đủ khổ sở trần thế rồi mới chịu chuyên tâm tu hành? Khổ sở trần thế, mấy chữ ấy lại thật sự khiến lòng tôi khẽ động. Trong cửa tiên môn này, tuy có không ít quy tắc luật lệ, nhưng dẫu sao cũng cách biệt thế tục, giữ được sự thanh tịnh. Tôi xuyên sách đến đây, nếu không tu tiên, chẳng lẽ phải xuống núi, sống một đời phàm nhân? Với dung mạo đệ nhất tam giới thế này, nếu đặt chân vào nhân gian, e rằng không bao lâu nữa sẽ bị tháng năm mài mòn đến chẳng còn gì. Trong nguyên tác, tư chất của Vân Yên Ninh chỉ được lướt qua sơ sài, không hề nhấn mạnh. Về sau nàng vướng vào tình cảm, tu vi sớm đã bị nữ chính bỏ xa. Nhưng hôm nay nghe những lời Tiêu Hành nói, chẳng lẽ Vân Yên Ninh thật ra là một thiên tài tu tiên hiếm có? Nữ chính có thiên mệnh hộ thân, đi đến đâu cũng thuận lợi hanh thông, còn nữ phụ lại có thiên phú dị bẩm, thấu rõ trước sau, thiên mệnh versus thiên phú. Nghĩ theo hướng này, hai người họ cũng coi như thế lực ngang tài ngang sức. Tiêu Hành vừa nói tôi nhập môn gần 9 năm, vậy tính ra năm nay Vân Yên Ninh mới 15 tuổi. Tôi nhớ trong nguyên tác, khi Nguyên Thư giao bái sư thì Vân Yên Ninh đã 18. Nghĩa là tôi còn khoảng 2-3 năm nữa trước khi nữ chính chính thức xuất hiện. Trong khoảng thời gian ấy, nếu tôi một lòng tu luyện, dựa vào thiên phú của Vân Yên Ninh liệu có thể đến lúc đó đủ sức sánh vai cùng Nguyên Thư giao? Thậm chí đủ để tranh tài cao thấp không? Nếu tôi xuyên vào một nhân vật khác, có lẽ sẽ chẳng bận tâm gì đến chuyện thay đổi cốt truyện. Nhưng chớ trêu thay, tôi lại xuyên đúng vào Vân Yên Ninh, muốn giữ lại dù chỉ một tia hy vọng được sống sót trở về. Để lấy lại tờ vé số trúng thưởng của tôi, thì tôi tuyệt đối không thể để Vân Yên Ninh đi theo kết cục lĩnh cơm hộp như trong nguyên tác được. Chỉ cần nghĩ đến cái lưỡi của con hung thú kia, toàn thân tôi đã rùng mình co giật. Đau nhức, cách chương.